Tôi có năm lão chồng. Chương 9, góc truyện audio.com. Bị anh hai đụng chạm khiến tôi nổi lên ham muốn. Quay lại liếc anh hai một cái. Anh hai, anh quá đáng nha, giúp em sáu trà lưng kiểu gì vậy? Cố ý nói như vậy, nhưng cái mông lại cọ cọ trước phân thân của anh hai. Em sáu, anh hai muốn làm em sáu có chịu không? Đang nằm sấp trên sofa đá, tôi lấy tay phải đẩy kẽ mông ra, chính mình tự đẩy đưa trong nước, miệng còn cố ý phát ra tiếng kêu tục tĩu. Anh, mau làm em đi, tiểu huyệt rất ngứa, tiểu huyệt muốn ăn nhục bổng của anh, huyệt của em sáu đợi anh làm a, muốn phân thân ông xã làm tiểu huyệt. Anh hai nhìn muốn trợn mắt há mồm, phân thân ban đầu vểnh lên rất cao, ngón tay di chuyển nhanh hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Anh hai liền ôm lấy tôi men theo ngón tay tôi mà tiến vào. Lửa nóng của nhục bổng và mắt lạnh của nước sông mang lại cảm giác thật đối lập. Anh hai di chuyển vô cùng mãnh liệt, ngón tay tôi không kịp rút ra cũng theo anh hai không ngừng làm tiểu huyệt. Bọt nước tung tóe bắn lên do vận động kịch liệt. À, ông xã thật xấu a, làm em xấu như vậy. Nửa chừng anh hai nâng chân phải tôi lên thay đổi góc độ cắm vào. Kích thích đến những chỗ khác trên người khiến tôi kêu càng lớn. Tay phải cũng vì tư thế này mà trượt ra. Hai tay tôi mò xuống nước tự mân mê mình. Anh hai thấy tôi phải tự an ủi khi đang bị anh làm. Có vẻ kích động hơn. Sức lực tăng thêm, lúc cắm vào tôi đem mặt tôi đối diện anh. Vai tựa vào tảng đá khiến anh hai làm không được nên tôi đành phải buông tay đang tự an ủi để bám vào đầu vai anh hai. Anh hai thấy tôi ôm anh liền thả chậm tốc độ, thắt lưng bắt đầu vẽ bức tranh chúng tôi làm tình từ góc độ khác. Bị anh hai làm đến tê mềm, trong lòng không khỏi cảm khái có người là cao thủ trời sinh ở phương diện tình ái a, tựa hồ nhận ra tôi phân tâm. Anh hai cư nhiên phương pháp chín nông một sâu làm cho cả người tôi chìm trong dục vọng không cách nào phân tâm được nữa. Đợi đến khi tôi bị anh hai làm đến sắp không chịu nổi. Anh hai lại sờ đến đầu tuyến tiền liệt của tôi. Nháy mắt kia tôi thật sự lĩnh hội cực lạc là gì. Em sáu, để anh làm cho em bắn. Bắn ra sau tôi khiến anh hai đạt được thỏa mãn rất lớn. Bắn tinh xong khiến cả người tôi mệt mỏi. Không để ý trời sắp tối rồi. Anh hai dùng nước sông rửa sạch giúp tôi. Lúc ôm lấy tôi đi lên bờ sông thì gặp anh ba. Anh ba nhìn tôi mệt mỏi liền cười nói. Em sáu thỏa mãn chứ. Anh ba ôm quần áo đã được giặt sạch đi bên cạnh kể chuyện khi bọn họ về nhà thấy trong nhà khác hẳn trước. Trong lòng không khỏi xúc động. Tôi để anh hai dùng kiểu ôm công chúa mà ôm tôi về nhà. Đương nhiên, chúng tôi vẫn đều trần trụi. Thấy tôi và anh hai khỏa thân trở về, mọi người cười mờ ám. Anh Tư trêu đùa, ai, biết vậy em đã đưa em sáu về. Xem vẻ mặt ăn no của em sáu khẳng định anh hai đã bắn toàn bộ rồi. Đi chết đi, lúc anh làm em sáu không phải cũng bắn đến khâu còn gì. Anh Năm đả anh Tư một cái. Cười mắng, không nhìn cũng biết, hiện tại trông tôi khẳng định hệt như trứng tôm luộc, toàn thân đều đỏ, anh cả đỡ lấy tôi, ôm tôi vẫn như kiểu mấy ngày trước, anh hai xoay người đi mặc quần áo, còn tôi vẫn trần trụi ở phòng khách, ánh mắt các anh thật thẳng thắn biểu đạt ham muốn khiến tôi không hiểu sao thấy miệng đắng lưỡi khô. Tiểu huyệt mới bị làm lại ngứa ngáy, tôi nhịn không được kẹp chặt chân cọ cọ, anh cả cảm giác được động tác của tôi. Nhưng vẫn cầm lấy bát đũa đút tôi ăn cơm, anh một miếng tôi một miếng, anh ba lại gần cùng anh cả ôm lấy tôi, anh cả vỗ mông tôi hai cái, tôi ngượng ngùng lại bên anh ba, cậu nhỏ cương lên không giấu nổi, anh ba thấy vậy liền vươn ngón trỏ cao nhẹ quy đầu của tôi. Cảm giác tê dại làm tôi tinh tế kêu một tiếng, à anh ba, cơm tối của tôi cứ thế mà ở trong ngực các anh ăn xong. Cơm vẫn ăn như thường. Nhưng tôi không phải chạm vào, ngồi trong lòng bọn họ, cảm nhận nhiệt độ dần tăng nơi đũng quần bọn họ, bữa cơm này tôi càng ăn lại càng không thể chuyên tâm. Cách chương.